Xấu xa. Cô tức giận, khẽ thở, rồi liếc anh một cái. Học theo em. Khóe miệng anh tràn đầy ý cười, lấy ngón cái khẽ vuốt lên đôi môi bị sưng vì nụ hôn của cô, mới chợt nhíu mày hài lòng, lật người xuống giường, đến phòng bếp giúp cô bưng nước lấy thuốc. Hai mắt cô liếc anh khi đang uống thuốc, nhìn anh ngồi ở bên giường, trong tay cầm cốc nước ấm, miệng không nhịn được ngáp mấy cái, bất giác đưa tay sờ sờ mặt của anh. Anh rất mệt sao? Khá tốt. Tuần biểu diễn bên kia chẳng nhẽ xong rồi sao? Không tin câu trả lời của anh, cô khẽ cau mày hỏi. Đó là trong nước, sau đó phải đi Đông Nam Á cùng với Hồng Kông. Anh lại đưa cốc nước cho cô. Thật vội. Tay cô nhận lấy, uống một hớp, nuốt viên thuốc vào. Phải. Anh đáp một tiếng, giật nhẹ khóe miệng. Anh phải đi thật lâu sao? Vốn muốn hỏi thế, thế nhưng thanh âm lại nghẹn nghẹn cô trong cổ họng. Cô tiếp tục uống nước, không nói gì. Anh đi đâu? Không phải cô muốn là có thể đi cùng, bởi vì cô không phải là bạn gái của anh, cũng chẳng phải là vợ, cô chỉ là một người bạn tốt 10 năm, khác với những người bạn bình thường khác của anh ở chỗ, hai người thỉnh thoảng sẽ lại lên giường. Buổi sáng như vừa có động đất, Lâm Khả Uy nằm ở trên giường, ngay cả mở mắt cũng cảm thấy không có sức lực. Trải qua một đêm ho khan, âm thanh của cô trở nên rời rạc, trong miệng giống như bị đặt một miếng gỗ cứng, toàn bộ câu chữ giống như được kết hợp từ những tiếng rắc rắc. Thật là đáng sợ. Vừa mở miệng, cả người cô đều cảm thấy sợ hãi. Nằm ở trên giường đờ đẫn thật lâu, trong đầu rỗng thành một mảnh. Mấy phút sau cô dãy giụa, bò lên lấy điện thoại bên cạnh, nhấn mấy dãy số. Này, tớ là biến thái, mang quần lót giao ra đây. Âm thanh lần này thay đổi giống như là con vịt. Này, bệnh cảm của cậu lại thành nghiêm trọng rồi sao? Tiếng nói của Bạch Vân từ trong microphone truyền ra, giọng nói mang theo ý cười. Thật là không dễ chơi. Trừng mắt nhìn mấy nghìn bức ảnh hợp thành bức tranh San Francisco hình tròn, cô liên tục ho khan. Cậu ổn đấy chứ? Có cần đi bác sĩ không? Ôi, cô yếu đuối đáp một tiếng, không chút sức lực lật người, nằm thẳng ở trên giường. Ôi là có hay không? Xem qua rồi. Âm thanh khàn khàn rung động qua cổ họng, như chiếc xe tải cũ kỹ đang phí sức để khởi động động cơ. Trời ạ, âm thanh của cậu thật đáng sợ. Bạch Vân cười khẽ một tiếng hỏi tiếp. Hình lỗi đâu, còn chưa trở về sao? Ừ. Ôm cây gối của anh, cô dùng sức ho khan hai tiếng như để hả giận rồi mới nói. Anh ấy đi Hồng Kông, hai ngày nữa mới có thể trở về. Cậu có muốn mình mang đồ ăn qua không? Tớ ăn không vào. Vậy chờ đóng cửa rồi tớ sẽ qua. Nếu cậu không muốn ăn thì cứ để đấy đã. Được. Ok, bây giờ cậu tốt nhất nên đi ngủ. Ừ, bye bye. Cô vốn muốn cúp điện thoại, nhưng đúng lúc lại nhớ ra chuyện nói. Đúng rồi, Tiểu Vân, bọn mình ở sát vách đó. Thế cậu lại định chạy tới phòng ngủ của người ta à? Bạch Vân buồn cười hỏi. Tại giường của anh ấy tương đối lớn chứ sao? Cô giải thích qua loa. Vâng vâng vâng, vậy là tớ không thể không đi. Tốt lắm, cậu tốt nhất nên nghỉ ngơi. Tối nay tớ sẽ qua, bye bye. Nghe Bạch Vân trêu chọc tựa như cười nói, mặt của cô tự dưng đỏ lên, phẫn nộ cúp điện thoại, cả người lùi vào bên trong chăn ấm, lầu bầu nói. Cái giường này chính là tương đối lớn mà. Đáng chết, cô thật sự ghét bị cảm. Cô là thể loại bình thường, sẽ rất ít khi bị bệnh, mà một khi đã bị thì giống như muốn mạng người. Một chút cảm nho nhỏ liền khiến cô chết dí ở chỗ này. May mà gần đây tương đối không bận rộn, nếu muốn cô ôm bệnh làm việc, cô nhất định sẽ bất tỉnh ngay trong căn phòng trang điểm. Át xì. Chợt hắt hơi một cái thật to, làm cắt đứt suy nghĩ trong đầu cô. Rút hai tờ giấy ở đầu giường lau lau hỉ mũi, cô nhìn thấy trên giấy ghi chép bên cạnh điện thoại có để lại số điện thoại liên lạc khẩn cấp. Không hiểu vì sao, vành mắt tự dưng lại hồng hồng. Ghét, cô thật sự muốn gọi anh trở về ngay lập tức. Ngẩn người nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu, cô yên lặng nằm trên giường. Biết việc đấy cũng chỉ có thể để suy nghĩ một chút mà thôi. Cô cũng không phải là người nào đó của anh. Gọi bảo anh hủy bỏ thông báo để chạy về Đài Loan vì một người bạn nho nhỏ là cô, thật sự là căng rồi. Khẽ thở dài, cô ôm lấy gối đầu của anh một lần nữa, hai mắt nhắm nghiền, thử một lần nữa tiến vào mộng đẹp. Tút, tút, tút. Không người nào nghe điện thoại, khiến hình lỗi cau chặt mày lại. Sau lưng là những tiếng cười nói ồn ào, anh nghe mà như không nghe thấy, thử một lần nữa số điện thoại của cô, nhưng vẫn trong trạng thái tắt máy. Thế nào, điện thoại vẫn không có người nhận sao? Tiểu Uông thấy anh lại nhấn số điện thoại của một người, không nhịn được đi tới hỏi, có phải là đi ra ngoài hẹn hò rồi không? Anh đưa tay bóp mặt Tiểu Uông đến biến dạng, lúc này điện thoại lại kết nối được. Này, Bạch Vân, cà phê. Bạch Vân, hình lỗi. Nghe thật lâu chưa phát ra âm thanh, Bạch Vân có chút kinh ngạc. Đúng, Uy Uy đang ở cùng với cô sao? Anh lần thứ hai bóp mặt Tiểu Uông đến biến dạng, nghiêng người sang hỏi. Không có, anh chờ một chút. Tiểu thư, cà phê 150 đồng, cảm ơn. Bạch Vân bên này vừa thu tiền khách vừa nói. Cô ấy không có ở nhà đúng không? Nhà cô ấy không ai nhận điện thoại. À, đúng rồi, tôi quên mất. Con bé ấy chạy đến nhà anh ngủ rồi. Cô khẽ mỉm cười, nhận tiền rồi nói. Cậu ấy nói giường anh tương đối lớn. Anh nhếch một bên lông mày. Tôi cũng vừa mới gọi qua, cũng không ai nhận. Có lẽ đi ngủ rồi. Buổi chiều tôi vẫn còn nhận được điện thoại của cậu ấy. Tới buổi tối sẽ mang đồ ăn qua. Cô ấy khá hơn chút nào không? Một tay chống lên trên tường, hình lỗi nhíu mày, yên lặng lo lắng. Người phụ nữ kia luôn ngủ không sâu, chưa bao giờ ngủ thẳng không nhận điện thoại. Cậu ấy có đi bác sĩ, chỉ là âm thanh trở nên rất đáng sợ, giống như con vịt. Cô cùng đi với cô ấy sao? Không có, là cô ấy tự đi. Mím chặt môi, anh nhìn chằm chằm vách tường, biết người phụ nữ kia nhất định sẽ không đi. Ok, cảm ơn. Không sao, chờ tôi về có thời gian rảnh rỗi, sẽ mời cô đi ăn cơm. Bye bye. Không khách khí, bye bye. Nhấn phím tắt kết nối, vừa quay đầu lại nhìn, đã thấy Tiểu Uông mặt tò mò, giống như chú chó nhỏ. Như thế nào? Cô ấy đã chạy đi đâu? Hẹn hò sao? Lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, hình lỗi bỏ qua Tiểu Uông đang ồn ào bên cạnh, trở lại chỗ ngồi mặc áo khoác vào, giải thích một chút với người đại diện, liền xoay người ra khỏi pub. Thấy anh ra khỏi cửa, Tiểu Uông sửng sốt một chút, vội chạy đến người đại diện bên cạnh nói. Này, anh Trương, sao ba lỗi lại đi rồi? Cậu ấy nói trong nhà có chuyện, muốn quay trở về Đài Loan. Anh Trương ứng phó gọi phục vụ, đưa tới một cát bia. Cậu ấy chỉ có một mình, trong nhà sẽ có chuyện gì chứ, anh ngu à? Tiểu Uông trừng lớn mắt nhắc nhở. Đúng nha. Anh Trương nghe vậy sửng sốt một chút, thông minh cười hai tiếng nói. À ha, dù sao ngày mai chúng ta cũng phải về, cậu ấy về sớm một ngày cũng tốt, tránh cho việc đến lúc đó sân bay lại chèn chung thành một đống. Vâng, thế ngày mai nhóm phóng viên kia phải làm thế nào? Anh giải thích với bọn họ như thế nào? Tiểu Uông đặt mông ngồi vào trên ghế, hai chân vất chéo lanh lanh nói. À, cứ nói thật thôi. Anh Trương cười nói. Nói bạn gái cậu ấy bị cảm, cho nên mới chạy về Đài Loan sao? Cậu không muốn sống nữa hả? Anh Trương đưa tay gõ một cái lên đầu hắn nói. Đương nhiên là nói cậu ấy có việc gấp, nên phải trở về Đài Loan. Cậu cứ tiếp tục ở đây nói hưu nói vượn, mày nói đó để đám chó săn nghe thấy được, làm dư luận ở Mỹ xôn xao, thì cẩn thận không bị à lỗi đạp đến chân trời. Oà oà, rất đau, em không có sai mà. Tiểu Uông mặt vô tội phủ nhận. Khâm thiên hạ đều biết, hai người bọn họ là người yêu, có mình cậu ấy không biết. Thật là, nếu cậu ấy không sớm nhận ra, anh xem một ngày nào đó, cậu ấy nhất định sẽ phải đuổi theo người ta. Vậy thì cậu cứ chờ đi. Trước khi tới ngày đó, thì miệng của cậu tốt nhất là... Cho tôi. Trương ca dùng sức làm động tác, kéo kéo trên bờ môi. Ngậm miệng đúng không? Tiểu Uông cười hì hì một tiếng, giống như tên nhóc chào theo kiểu nghi thức quân đội, nhận lấy bia từ phục vụ đưa tới. Hiểu rõ, em sẽ không nói, em uống được chưa? Được, chỉ cần cậu nhắm mắt ngậm miệng, cậu uống gì đều được. Bên cạnh đó, A Thành cũng tiến lại gần, cười cười vỗ vỗ vào lưng anh Trương, ồn ào nói. Dù sao cũng là anh Trương mời khách đúng không? Đúng đúng, tôi mời. Anh Trương chấp nhận cười đáp. Nghe vậy xung quanh bốn phía nổi lên mấy tiếng huýt gió. Trong khoảng thời gian ngắn, gọi rượu với chút thức ăn, đoàn người ở trong pub chơi thẳng tới nửa đêm canh ba mới dừng lại. Đam chuyến máy bay cuối cùng trở về, lại qua nhiều phi trường trở về cao ốc Đạm Thủy. Khi hình lỗi trở về nhà của mình, đã gần tới đêm khuya. Lấy chìa khóa mở cửa, vào nhà để hành lý xuống, rồi cởi áo khoác ra. Anh đi vào trong phòng ngủ, quả nhiên thấy trên giường có một ổ chăn ấm nhô lên. Anh đi lên phía trước, thấy cả người cô núp vào bên trong ổ chăn, chỉ có cái trán xinh xắn cùng vài lọn tóc mai ngắn lộ ra ngoài. Anh đến bên giường ngồi xuống, kéo chăn ấm xuống đến cổ cô, đã lập tức nhìn thấy đầu cô đầy mồ hôi, cả gương mặt nhỏ nhắn màu hồng giống như ngột ngạt nằm trong chăn đến mấy giờ liền. Thật là người phụ nữ này sẽ chẳng bao giờ biết tự chăm sóc bản thân. Đưa tay sờ nhẹ lên trán cô, chỉ cảm thấy nóng rát. Anh nhăn mày, đến phòng tắm cầm khăn lông ướt thay cô lau đi những giọt mồ hôi. Uy Uy đang ngủ khẽ thở dài một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn đang cau chặt lại cũng vì thế mà buông lỏng. Anh trở lại phòng tắm giặt khăn lông, lúc đi ra nhìn thấy trên bàn có túi thuốc, anh mở ra xem thấy cô đã uống 2 viên. Anh biết cô nhất định sẽ không đi bác sĩ. Anh nghiêng người ngắm Uy Uy vẫn còn đang mê man ngủ, đột nhiên ở rất muốn bắt cô đứng lên để mắng một chút. Người phụ nữ ngông nghếch mím chặt môi, ném cả túi thuốc vào trong thùng rác, xoay người đi tới sát vách cầm chìa khóa mở cửa nhà cô. Ở trong phòng tìm toi nửa ngày mới thấy được thẻ căn cước của cô. Đang giúp cô khóa cửa thì đột nhiên thang máy mở ra. À, hình lỗi, không phải 2 ngày nữa anh mới trở về sao? Bạch Vân vừa ra thang máy đã nhìn thấy anh, sửng sốt một chút. Họp báo bên Hồng Kông đã xong rồi, tôi ngại việc xã giao với người khác nên trở về trước. Anh nhẹ nhàng giữ khoảng cách, nhìn thấy trên tay Bạch Vân xách theo hộp giữ ấm, chân mày lại nhíu lại. Cô ấy còn chưa ăn. Thấy vẻ mặt anh không vui, Bạch Vân cười cười. Ừ, mọi thứ đều ăn không vào, tôi nghĩ cứ mang tới trước, đợi bao giờ cậu ấy muốn ăn thì hâm nóng lại là được. Đưa cho tôi là được rồi, cô về nghỉ ngơi đi. Hình lỗi đưa tay cầm lấy hộp giữ ấm, xoay người rời đi. Nhìn anh tự giác chuyên cần, Bạch Vân sững sờ tại chỗ, trên khuôn mặt xuất hiện vài vạch đen. Người này thật là, cũng đã 30 rồi, không hiểu một chút lễ phép nào, cũng không thèm bảo cô trước hết đi vào nhà ngồi một lát, dù gì cô cũng là tới thăm bệnh, để cho cô nhìn một chút, không phải là điều cơ bản hay sao? Cô đang yên lặng, cau nhau trong lòng, thì đột nhiên anh xoay người lại hỏi. Cô tới đây bằng cách nào? Lái xe tới. Bạch Vân tức giận trả lời. Vậy thì tốt, không tiễn. Nói xong anh làm bộ phải đóng cửa. Bạch Vân thấy thế vội vàng đưa tay ngăn cản, cười cười nói. Thật xin lỗi, tôi có thể nhìn qua Uy Uy một chút hay không? Cô ấy đang ngủ, mặt anh không chút thay đổi nói. Bạch Vân trừng mắt nhìn không hiểu. Anh không nhúc nhích, cũng trừng mắt nhìn lại giải thích. Sẽ đánh thức cô ấy. Đó, thì ra là như vậy. Bạch Vân bừng tỉnh hiểu ra. Đã hiểu, ok, đi thong thả. Nói xong anh lại muốn đóng cửa. Bạch Vân thấy mình thật đúng là ngu ngốc, còn chưa kịp phản ứng, lại thấy anh đóng cửa. Ban đầu cho rằng anh rốt cuộc cũng định mở cửa, thế nhưng ai ngờ anh lại nói. Lúc về đến nhà, gọi điện thoại tới đây. Vì sao? Khuya lắm rồi, mặt anh lạnh khốc. Gì cơ? Cô ngơ ngác nhìn anh, đầu hoàn toàn không kịp theo suy nghĩ của người này. Thông báo bình an. Anh vừa nói vừa lần nữa đóng cửa lại, sau đó cách cửa sắt nói thêm một câu. Uy Uy sẽ lo lắng. Bạch Vân sững sờ ở hành lang, nhìn cửa bị đóng lại, nghe thấy tiếng bước chân của anh từ từ đi xa. Thần trí của cô thật lâu mới quay trở về, xoay người đi vào trong thang máy, cho đến khi cửa thang máy khép lại. Cô cuối cùng cũng không nhịn được, cười khẽ một tiếng. Trời ạ, hiện tại cô rốt cuộc cũng hiểu vì sao Uy Uy thích hợp với anh. Anh nhìn bề ngoài lạnh lùng, trên thực tế lại là đàn ông cực kỳ hiệp sĩ. Kết quả nói nửa ngày, anh hỏi cô tới bằng cách nào, vì sợ cô một thân một mình đi đêm không an toàn, cho nên định đưa cô về. Nhưng mà vẻ mặt quan tâm của người khác của anh cũng thật lạnh, nếu không biết thì còn tưởng anh do bị ép buộc nên mới làm như thế. Mở mắt ra, bên cạnh có một hình bóng ấm áp. Là mơ sao? Có lẽ thế. Tiến San vào trong ngực anh, trong lòng cảm thấy hạnh phúc nhạt nhạt. Lần nữa nhắm mắt lại, cô mơ thấy ngày đầu tiên gặp anh. Đài Loan vào mùa đông, gió lạnh đến thấu xương, mặt trời không ló dạng. Đêm qua vì đọc sách tới khuya nên cô ngủ quá muộn, mặc dù đã cố hết sức chạy tới, nhưng lúc cô hồn hển cầm hộp trang điểm chạy vào đài truyền hình, vừa vào phòng trang điểm thì đã bị chị Hứa quát. Hiện tại là mấy giờ rồi mà cô mới đến? Người cũng đã lên sân khấu rồi, cô còn tới làm gì? Xem trò vui sao? Tôi nói cho cô biết, nơi này người ít cũng không ít, nhiều cũng không nhiều. Nếu cô không muốn làm thì nói sớm một chút, đừng có làm lãng phí thời gian của tôi. Sau mặt cô tái nhợt, cúi thấp đầu nói xin lỗi. Chị Hứa, được rồi, mắng cũng mắng rồi, Tiểu Uy cũng không phải cố ý. Cô ấy mới lần đầu tiên, chị mắng một chút rồi coi như xong đi. Đưa diễn viên bên cạnh thấy thế cũng không đành lòng,

lại nghe được âm thanh cãi vã từ bên trong truyền ra. Cùng lắm chỉ là một tên người mới, anh cho rằng anh có gì đặc biệt hơn người? Nói cho anh biết, bản tiểu thư đây không làm nữa. Cô tò mò ghé đầu, lại kém may mắn đụng phải Tiểu Mỹ đang nổi giận đùng đùng, tí nữa thì ngã. Nhìn Tiểu Mỹ vội vã chạy đi, bên trong cánh cửa chỉ thấy mấy người đàn ông mặt đắng ngắt đang tụ tập cùng một chỗ. Cô nhận ra một người trong số đó là người tuyên truyền của công ty đĩa nhạc. Tất cả mọi người gọi anh ta là Tiểu Tê, người này cũng không tệ lắm. Lần trước vừa mời cô ăn cơm xong. Tiểu Tê, có chuyện gì xảy ra? Uy uy, thật tốt quá. Tiểu Tê vừa nhìn thấy cô là cặp mắt sáng lên, lập tức xông tới, lôi cô đi vào. Cô tới vừa đúng lúc, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, cầu xin cô giúp một tay. Hình lỗi làm Tiểu Mỹ tức giận mà chạy. Cô có thể giúp cậu ấy trang điểm hay không? Tức chạy. Cô có chút lảo đảo bị kéo vào cửa, còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy tên đàn ông ngồi trên ghế. Cô sửng sốt một chút. À, là anh. Trang điểm có cái gì tốt? Hình lỗi nghe vậy liền thốt ra một câu. Kết quả quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cứu binh Tiểu Tề kéo tới là người phụ nữ chưa này giúp anh, ngừng nói những lời không tôn từ trong miệng, lập tức ngậm miệng lại, chỉ là vẻ mặt vẫn rất khó coi. Thật tốt quá, mọi người đều biết nhau sao? Uy uy, vậy cậu ấy liền nhờ cô giúp. Được rồi, mau mau. A Thành, Tiểu Uông, các cậu đi trước theo tôi, chúng tôi đi trước đây. À lỗi, để Uy uy giúp cậu sau đó hẵng tới đây. Tiểu Tê vừa nói vừa mang theo hai người khác vội vã rời đi. Này, Tiểu Tê, cậu đang làm cái gì vậy hả? Cô chạy ra đuổi theo, nhưng bọn họ đã sớm không quay đầu mà chạy. Uy uy nhăn lông mày quay đầu lại, chỉ thấy tên kia vẫn ngồi trên ghế, đưa ra vẻ mặt xấu xa cùng đáng ghét, trừng mắt nhìn cô, trên má trái còn có một vết thương sưng đỏ. Được rồi, bây giờ rốt cuộc là như thế nào? Cô chống nạnh nhìn anh ta, không tốt bụng trừng mắt nhìn lại. Không cần thế nào cả, tôi lên sân khấu như vậy là được rồi. Anh ta bỗng chốc đứng dậy, cầm chiếc đàn guitar bên cạnh. Đứng lại! Cô thấy thế liền ngăn ở trước mặt anh ta, một tay để anh ta ngồi lại trên ghế mắng. Anh ngồi xuống cho tôi, trên mặt anh có vết thương đỏ như vậy, còn định đi đây nào? Bộ dáng đã không ra sao rồi, còn muốn mang vết thương lên TV, anh cho rằng người xem dễ lừa đến thế à? Không được đứng dậy! Cô quát một tiếng trách móc, khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nói. Tôi không biết anh cùng với A Mỹ có xích mích gì, nhưng Tiểu Tề đã cầu xin tôi, nếu anh để bộ dạng này mà đi lên sân khấu, đến lúc đó để cho cấp trên của tôi nhìn thấy, tôi sẽ không thoát khỏi trách nhiệm. Anh lên sân khấu là muốn đánh đàn đúng không? Nếu là đánh đàn, sẽ phải đưa ra vẻ mặt tốt nhất cho người ta nhìn, đồng ý chứ? Anh ta mím môi nhìn cô, một lúc sâu lâu sau mới nói. Không cần phấn thơm. Cô nhếch một bên lông mày nói. Tôi sẽ cố gắng. Mặc dù không cam lòng, nhưng dù sao anh ta vẫn gật đầu. Cô thấy thế liền mở hộp trang điểm ra, lấy kem che khuyết điểm gần giống với màu da của anh ta, bắt đầu thay anh ta che dấu vết đỏ trên gương mặt, nhanh chóng giúp anh ta trang điểm cực nhẹ, rồi sấy tóc. Vốn cô còn muốn giúp anh ta chỉnh lại tóc mai có chút dài, nhưng mà anh ta lại kiên quyết từ chối, nên cô chỉ có thể bỏ qua. Mấy phút sau, anh ta coi như thuận lợi, tiến lên sân khấu biểu diễn. Bởi vì nhàm chán, liền đứng ở bên cạnh nhìn, chỉ cảm thấy anh ta cực kỳ cứng nhắc. Thực ra cô rất tò mò, vì sao anh ta vẻ ngoài thật bình thường mà vẫn còn có công ty đĩa nhạc giúp anh ta ra đĩa. Mặc dù anh ta đàn guitar không tệ, nhưng đàn tốt có rất nhiều người, cũng không kém anh ta. Nhưng mà lúc anh ta mở miệng hát, khi đang biểu diễn, cô thực sự hoảng sợ. Hơn nữa hiển nhiên, không chỉ có mình cô bị kinh hãi, vì từ lúc anh ta vừa bắt đầu hát đến lúc kết thúc, tất cả mọi người không tự chủ mà im lặng. Bài hát mà anh ta hát là một bản tình ca, lúc cô nghe được thì cả người đều nổi da gà. Nhưng sau khi biết anh ta lâu hơn, tận mắt nhìn thấy anh ta đứng trên sân khấu hip hop, cô mới biết người đàn ông này trời sinh đã là một siêu cấp siêu sao. Có điều năm ấy, khi cả hai đều mới 20 tuổi, cũng không có nhiều người cho là như vậy, vì đó là thời đại mà vẻ ngoài còn quan trọng hơn so với bên trong. Hơn nữa năm đó thiếu vẻ thịnh hành, tính cách vô cùng dở tệ, cho nên đĩa nhạc thứ nhất với đĩa nhạc thứ hai của anh ta cách nhau tới tận 5 năm. Trong 5 năm đó, cô và anh ta từ chỉ quen biết đến tình cảm không tệ, rồi thẳng tới việc trở thành bạn bè tốt, không có gì giống nhau. Đó là một khoảng thời gian có chút nghèo, có chút mệt mỏi, có chút khổ cực, có chút vui vẻ, lại hết sức khiến người ta hoài niệm. Hóa ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net